Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâm Uyển Bạch quay người, đặc biệt lựa chọn cho một cốc nước ép bởi ít đường. Cô vừa cầm lên thì bỗng nghe thấy một tiếng dẹt, ngay sau đó là tiếng cầm một mảnh vải lớn bị xé rách. Phần dưới cơ thể bỗng chốc mát lạnh, ý thức được việc chẳng lành, nhưng Lâm Uyển Bạch quay người lại thì đã không kịp nữa. Cô chỉ thấy vạt váy của mình rơi là tả như lá mùa thu, miệng mặt nằm dưới đất. Còn cô bé kia dường như cũng đã đạt được mục đích trêu chọc, cười khúc khích rồi buông miệng bỏ chạy. Ai ra? Không biết tiếng hét là ai hét lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía này. Nhìn cô ta kìa, mất mặt quá đi. Tôi mà là cô ta thì nhảy thẳng xuống sông cho xong. Dưới tiếng ồn ào của đám đông, Hoắc Trường Uyên cũng nhớ mày nhìn cô. Trong hốc mắt hơi đỏ kia như bị mờ đi vì hơi nước bốc lên, nhưng từ đầu tới cuối vẫn bướng bỉnh không trào ra ngoài. Anh đánh mắt sang người trợ lý ở bên cạnh. Chiếc váy bị kéo rách xuống từ phần mông, hơn nữa phần vải đã bị cậu nhóc hỗn hào kia lấy đi mất. Lâm Uyển Bạch cong hẳn người xuống. Điều may mắn duy nhất là bên trong chiếc váy này cô đã mặc một chiếc quần đùi, nhưng việc này cũng không thể giảm bớt sự thảm hại của cô. Cô hoảng loạn lấy hai tay che chân, đành phải dùng lớp vải bàn ở bên cạnh che tạm. Khuôn mặt cô tái nhợt đi, nhất là khi tiếng cười xung quanh không ngừng khiến cô mất mặt. Máu cuốn vào người đi. Đằng sau có người đưa cho cô một chiếc áo vest nam. Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn thấy đó là một anh chàng mặc áo vest thẳng thớm, dáng vẻ rất chín chắn. Nhận ra đây là trợ lý của Hoắc Trường Uyên, cô cảm kích đón lấy chùm lên eo. Cảm ơn anh. Lúc này có những người phục vụ khác đi tới, vội vàng đưa cô rời khỏi. Sau buổi tiệc rượu kết thúc, đêm dường như cũng yên ắng hơn nhiều. Trong một góc nào đó của du thuyền, trên dòng sông ngay bên cạnh, có một chiếc cano trông lạnh lẽo hơn hẳn so với du thuyền, bên trên có hai mái chèo. Giang Phong lạnh lùng truyền đạt với cô gái đứng ở trước mặt mình. Cô Lâm, Hoắc tổng cho cô 10 phút để rời khỏi du thuyền. Cái gì? Bộ lễ phục trên người Lâm Giao Giao còn chưa được cởi bỏ, nghe xong cô đã tức giận. Không thể nào, anh Trường Uyên đâu? Đang yên đang lành, sao lại đá tôi xuống du thuyền? Anh tránh ra, tôi phải hỏi trực tiếp anh ấy. Hoắc tổng nói, bảo cô hãy suy nghĩ đến chuyện hợp tác với bố cô. Lâm Giao Giao mà biến sắc, thế này là ý gì? Nếu thật sự vì quan hệ của cô ta mà làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của Lâm Thị, thì Lâm Dũng Nghi chắc chắn sẽ bóp chết cô ta. Lâm Giao Giao khẩn trương so sánh thiệt hơn, tuy rằng không tình nguyện, nhưng cô ta vẫn xách váy lên. Chỉ có điều, nhìn chiếc cano kia, cô ta cảm thấy thật không cam lòng. Lẽ nào cô ta thật sự phải một thân một mình chèo thuyền quay về ư? Nhưng Giang Phong vẫn nhắc nhở bằng một khuôn mặt không cảm xúc. Cô Lâm, tôi phải tận mắt nhìn thấy cô rời đi mới được. Lâm Giao Giao nghiến răng, hằn học lườm anh ấy, đành phải tháo bỏ giày cao gót rồi bỏ lên cano. Cho tới khi nhìn thấy chiếc cano càng lúc càng xa, không có dấu hiệu quay trở lại, Giang Phong mới chuẩn bị rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ của sếp. Đúng lúc này, anh nghe thấy một giọng nữ trong trèo vang lên ở sau lưng. Anh Giang. Giang Phong quay người lại, nhìn thấy Lâm Uyển Bạch ôm chiếc áo vest trong tay. Lâm Uyển Bạch đã thay quần áo, may mắn là quản lý mắng cho cô vài câu, không bị phạt. Dĩ nhiên, cô cũng không thể tìm cậu nhóc kia để tính sổ được, bởi vì cô không cho vào được. Đã lên được du thuyền này thì không giàu cũng có quyền quý. Hơn nữa, cô cũng biết thằng bé kia chỉ bị Lâm Giao Giao dối mà thôi. Cô đã đặc biệt đi nghe ngóng tên tuổi của người trợ lý này, trong lòng đầy cảm kích. Dù sao thấy lúc đó trong buổi tiệc rượu, ai ai cũng đứng xem trò vui, không ai muốn tiến lên giúp đỡ, chỉ có mình anh ấy chịu giơ tay giải vây giúp cô. Thế nên, ngữ khí của cô càng trở nên chân thành. Anh Giang, ban nãy trong buổi tiệc thật sự cảm ơn anh, áo khoác của anh tôi đã là phòng phiêu rồi, trả lại cho anh. Cô hiểu lầm rồi, áo khoác này là của Hoắc tổng. Giang Phong trả lời. Hả? Lâm Uyển Bạch sững người. Áo khoác là của Hoắc Trường Uyên, vậy thì... Tôi chỉ làm theo những gì Hoắc tổng căn dặn thôi. Giang Phong trả lời thẳng cho những điều cô nghi hoặc. Đúng lúc này, chuông di động vang lên, anh ấy rút ra xin lỗi cô. Thật ngại, tôi nhận điện thoại một chút, Hoắc tổng ở ngay trên boong tàu trước mặt, cô qua đó đích thân trả cho anh ấy đi. Lâm Uyển Bạch trông thấy Giang Phong đi nhận điện thoại, hình như là công việc, trong chốc lát sẽ không thể kết thúc ngay được. Cô vuốt ve chất liệu mềm mại của chiếc áo vest, mím môi, đi về phía boong tàu. Từ xa, quả nhiên cô nhìn thấy một bóng hình cao lớn. Hoắc Trường Uyên chưa thay quần áo, chỉ là áo khoác của anh đang ở trong lòng cô mà thôi. Anh mặc đầm một chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay được sắn tới tận khuỷu tay, để lỗ bắp tay rắn chắc. Nửa người trên của anh vắt vẻo ở trên lan can, bàn tay kẹp điếu thuốc đang cầm di động. Màn hình đang sáng lên, không biết là anh đang gửi tin nhắn hay đang lướt web, nó phản chiếu ánh mắt trầm và tối của anh, một người lạnh lùng như xa cách cả thế giới. Lâm Uyển Bạch định thần lại, tiếp tục tiến về phía trước, chỉ có điều, cô mới đi được vài bước thì ở trong tầm mắt xuất hiện một cái bóng loạng choạng. Là một người phụ nữ đã có tuổi, mặc bộ đồ lao công, hai tay vẫn còn xách theo túi rác màu đen to tướng. Có lẽ vì túi rác quá nặng, bà lảo đảo rồi ngã ngay vào chân người đàn ông. À, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Người phụ nữ rồi rít xin lỗi trong sự hoang mang. Lâm Uyển Bạch nhất thời nín thở, bởi vì